LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, Nhật Bản kiếm quán. Không đến 20 phút công phu, Tần Thi Âm liền mang theo Tô Minh lái xe tới đến Tần Tiểu Khả bọn hắn bọn này Hùng Hai Tử trường học. Xem như Ninh Thành thành phố một chỗ trong quý tộc học. Bát Cực Võ Quán, ngay tại cái này trong quý tộc học không xa địa phương. Trên cơ bản ra đại môn đi mấy bước liền đến. Tần Thi Âm cùng Tô Minh sau khi xuống xe, hỏi đường bên cạnh một cái chủ quán cơm. Thành công tìm tới cái này, Bát Cực Võ Quán. Lúc này, Bát Cực Võ Quán, cửa ra vào tụ mãn người. Nói là thẳng thắn hơn bị chặn ở chật như nêm cối. Mà Tần Tiểu Khả nhóm này Hùng Hài Tử rõ ràng là trung tâm nhân vật. Bị người cho chặn ở bên trong. Tê liệt, có bản lĩnh liền trực tiếp đem lão tử giết chết. Nếu không mà nói các ngươi chờ đó cho ta. Chỉ gặp tóc hơi cuộn Hùng Hai Tử tiểu ba lúc này con mắt đều đỏ. Hung tợn nói ra, nếu như từ quan sát kỹ mà nói liền có thể nhìn ra. Tiểu ba lúc này trên mặt còn mang theo vết máu đâu. Rõ ràng là bị người cho đánh. Đồng thời bị đánh còn có cái khác Hùng Hai Tử. Nhìn hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều bị thương. Tần Tiểu Khả lúc này đảo không có việc gì. Bất quá Tần Tiểu Khả biểu hiện trên mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Nhìn mình chằm chằm trước mặt một nhóm người này. Nói ra, các ngươi đánh người còn chặn lấy chúng ta. Làm người không nên quá phận. Hừ, chỉ gặp Tần Tiểu Khả trước mặt bọn hắn đứng một nhóm người. Nhóm người này nhìn tuổi tác cũng không lớn. Mười mấy tuổi bộ dáng. Cùng Tần Tiểu Khả bọn hắn bọn này Hùng Hai Tử nhìn không sai biệt lắm. Cũng đều là học sinh trung học. Những người này đều mặc lấy màu trắng luyện công báo. Nguyên lai bọn hắn là đối mặt Nhật Bản kiếm quán các học sinh. Cầm đầu một tên nhìn người trưởng thành. Dáng người viễn siêu người đồng lứa. Đoán chừng thành niên nhân cũng không sánh nổi hắn. Gia hỏa này rõ ràng phi thường khinh bỉ Tần Tiểu Khả bọn hắn cái này một nhóm người. Nói thẳng, các ngươi Bát Cực Võ Quán phế vật thật sự là nhiều. Dám lên cửa gây sự, ta đánh các ngươi mấy cái lại thế nào? Nói cho ngươi, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta đến nhận lầm. Nếu không mà nói, hôm nay chuyện này không cách nào bỏ qua. Cái này người trưởng thành thiếu niên cầm trong tay trường kiếm. Mở miệng lạnh lùng nói ra, ngươi mẹ nó đánh dám. Tiểu ba tính tình tương đối nóng nảy. Trực tiếp liền mắng ra, hôm nay tài nghệ không bằng người bị đánh xác thực không có gì để nói nhiều. Nhưng là tên vương bát đản này vậy mà để hắn quỳ xuống. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Không nói đến nam nhi dưới đầu gối là vàng đi. Thân là nam nhân là không thể nào tùy tiện cho người ta quỳ xuống. Lại trời quỳ xuống đất lại phụ mẫu. Lại nói tiểu ba bọn hắn những người này cũng là phú nhị đại. Lúc nào nhận qua cái này khí. Mặc dù bị đánh nhưng là tiểu ba vẫn không sợ ra hỏa này. Trực tiếp tức miệng mắng to. Tê liệt, Khương Ninh, người đừng cho ta quá phận. Nói cho ngươi đi, hôm nay lão tử là không thể nào quý. Nguyên lai cái này người trưởng thành thiếu niên tên là Khương Ninh. Chỉ gặp cái này Khương Ninh trên mặt hiện ra cười lạnh. Quan sát bộ mặt hắn biểu lộ, ngươi liền sẽ cảm giác tiểu tử này căn bản liền không giống như là mười mấy tuổi người. Chỉ nghe Khương Ninh cũng là nói thẳng, ta cũng nói cho ngươi, hôm nay các ngươi mấy người này, nhất định phải từng cái toàn bộ cho ta quỳ xuống nhận lầm. Nếu không mà nói, ta hôm nay từng cái đem các ngươi đánh xuống quỳ mới thôi. Hung hăng, tên này gọi Khương Ninh tiểu tử vô cùng hung hăng. Trên cơ bản thuộc về loại kia không coi ai ra gì trạng thái. Căn bản liền không có đem tiểu ba bọn hắn bọn này phú nhị đại coi ra gì. Đồng thời gia hỏa này thái độ đó cũng là phi thường minh xác. Đánh một trận còn không được. Nhất định phải tiểu ba bọn hắn quỳ xuống đến xin lỗi. Nếu không mà nói chuyện này không cách nào chịu để yên. Đây cũng là tại sao rằng có lâu như vậy nguyên nhân. Dùng tiểu ba bọn hắn tính cách. Làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống đây? Phiền phức các vị tránh ra một chút. Đúng vào lúc này đám người đằng sau truyền đến một trận âm thanh. Tiểu ba bọn hắn nghe được những âm thanh này về sau. Biểu hiện trên mặt lập tức ngạc nhiên mừng rỡ một chút. Bởi vì cái này rất rõ ràng là Tô Minh âm thanh. Quả nhiên đúng vào lúc này. Tô Minh mang theo Tần Thi Âm xuyên qua đám người tiến đến. Vừa tiến đến liền thấy tiểu ba bọn hắn một nhóm người. Tần Thi Âm cửa ải thứ nhất tâm người không nghi ngờ là Tần Tiểu Khả. Lập tức xông đi lên bắt lấy Tần Tiểu Khả cánh tay. Sau đó mở miệng hỏi. Tiểu Khả, ngươi không có việc gì à? Tỷ, ta không sao. Tiểu ba bọn hắn bị người cho đánh. Tần Tiểu Khả lúc này nói ra. Quả nhiên Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện tiểu ba bọn hắn mấy cái này hùng hài tử đều mặt mũi bầm dập. Không giống trình độ bị thương. Thế là Tô Minh lập tức sắc mặt biến một chút. Vậy mà mấy người đều bị đánh. Đối phương cái này hạ thủ không khỏi liền có chút hung ác. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi. Bị người nào cho đánh? Mấy cái hùng hài tử lúc này vậy mà không có một người mở miệng nói chuyện. Ngược lại biểu hiện trên mặt còn có chút xấu hổ. Có thể là bị đánh thảm như vậy. Nhìn thấy trong lòng thần tượng Tô Minh về sau. Ngược lại không có ý tứ mở miệng đi. Tỷ phu, là như thế này, Tần Tiểu Khả gặp tiểu ba bọn hắn đều không một người nói chuyện. Liền mở miệng cùng Tô Minh giải thích một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra chuyện này cùng Tô Minh vẫn là khá liên quan. Lần trước cùng Tô Minh đi ra ngoài chơi. Kiến thức đến Tô Minh đầu sắt công đẳng công phu về sau. Tần Tiểu Khả gọi là một cái sùng bái nha. Thế là đi tới trường học về sau. Liền lập tức cùng tiểu ba bọn hắn bọn này hùng hài tử trắng trợn khoe khoang chuyện này. Trong đó hơi dùng một điểm khoa trương tu từ thủ pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác thuộc về đúng Tô Minh tín nhiệm. Bọn này hùng hài tử không có một cái nào hoài nghi. Toàn bộ đều tin tưởng. Ai bảo Tô Minh là bọn hắn thần tượng đây. Liên quan tới tỷ phu Ngưu Bức tất cả mọi người đã từng gặp qua không ít lần. Một đám hùng hài tử bởi như vậy càng thêm sùng bái Tô Minh. Phi thường hối hận ngày đó không thể kiến thức đến cái kia hình ảnh. Thế là mấy cái hùng hài tử lại còn say mê võ thuật. Vừa vặn trường học này phụ cận có một cái bát cực võ quán. Nghe nói là đặc biệt truyền thụ hoa hạ võ thuật. Nói trắng ra cái này võ quán mở ở quý tộc trường học bên cạnh. Liền là vũng hố học sinh tiền. Trầm mê võ thuật một đám hùng hài tử. Liền chạy tới báo danh. Mỗi ngày sau khi tan học liền hào hứng 10 phần địa tới luyện võ. Hết lần này tới lần khác cái này, bát cực võ quán, đối diện có một cái Nhật Bản kiếm quán. Hai nhà này cơ hồ là cửa đối diện nhau. Không sai biệt lắm vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy đối diện tình huống. Hai nhà không nghi ngờ là cạnh tranh trạng thái. Bất quá cái này, Nhật Bản kiếm quán, là Nhật Bản người mở. Đặc biệt truyền thụ Nhật Bản kiếm đạo. Hơn nữa kiếm đạo thứ này tương đối mới lạ. Tự nhiên tương đối được hoan nghênh. Không ít phụ huynh đều nguyện ý đem hài tử đưa tới. Thanh thế so sánh lớn, Nhật Bản kiếm quán. Tự nhiên xem thường, bát cực võ quán. Song phương thường xuyên phát sinh một chút ma sát. Hôm nay, Nhật Bản kiếm quán, bên kia càng là trần trụi trào phúng, bát cực võ quán. Càng là cười nhạo hoa hạ công phu. Tiểu ba bọn hắn bọn này hùng hài tử trẻ tuổi nóng tính. Thuộc về loại kia thanh niên nhiệt huyết. Bị Nhật Bản kiếm quán như thế nhất trào phúng. Lập tức không thể nhịn. Trực tiếp đi bên trên lấy thuyết pháp. Đây cũng là xung đột tồn tại cùng sự tình nguyên nhân gây ra. Hôm nay canh năm hoàn tất. Mời các vị truy sách các huynh đệ đều có thể hoa sách tệ nhìn một chút sách. Mỗi ngày hầu như mau tiền mà thôi. Ủng hộ một chút tác giả, để tác giả có thể có phần cơm ăn. Cảm ơn mọi người. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.